vừa rồi các ngươi cha không ra, có cha nữa cũng không cha ra được. Đồ vật này đã vô mệnh vô giác vô hồn, hẳn là vật chết hơn phân nửa là vật thượng cổ di lưu, mặc kệ nó đi. Lúc này, giới chủ mục giới nghiêng người qua hỏi, Thiên Vương có tra ra cái gì không? Thượng Thiên Vương nói lại những lời nói vừa rồi một phen. Giới chủ mục giới khẽ nhướng mày, bật cười nói, vô mệnh, vô giác, vô hồn, chẳng phải là vật chết sao? Thiên Vương suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng cho rằng như vậy. Thượng Thiên Vương cười hắc hắc nói, bất quá tuy là vật chết nhưng hẳn là một kiện dị bảo. Ánh mắt giới chủ mục giới chớp động, mỉm cười nói. Tuy là dị bảo, nhưng là bảo vật của mục giới ta. Hai tôn đại thần liếc nhìn nhau một cái, đều mỉm cười không nói gì. Cách chương.